Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, giá thần. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ. Khen thưởng tốt nhất mau tiêm 1 bình. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng chỉ có thể đi một mình trao giải chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ. Chém giết tai họa, khen thưởng khống hỏa thuật. Tần Phong nhìn trước mắt 3 cái lựa chọn, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng. Thuật pháp, khống hỏa thuật. Tần Phong tu luyện thuật pháp có mấy cái: ngự phong thuật, khống thủy thuật, độn địa thuật, từng cái cũng cực kỳ tốt, có nhất định tác dụng. Đối với thuật pháp, Tần Phong thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ xuất hiện một cái khống hỏa thuật. Tần Phong ở đem Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cơ thể bên trong đản sinh ra tiên thiên chân hỏa. Cái này một loại đối với yêu ma tai họa có rất lớn tác dụng khắc chế hỏa diễm. Uy lực bất phàm, nhưng đối với tiên thiên chân hỏa, Tần Phong khống chế cực kỳ hữu hạn. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để giết người hủy thi, tiêu diệt dấu vết mà thôi. Đối phó yêu ma tai họa cũng chỉ là dùng tiên thiên chân hỏa trùng kích thôi. Không có thủ đoạn đặc thù. Nếu là có khống hỏa thuật, đối với tiên thiên chân hỏa khống chế đều sẽ càng thêm quen thuộc. Hay là càng có thể phát huy ra tiên thiên chân hỏa uy năng. Liền nhận cái này, Tần Phong đưa tay lấy xuống, tiểu thôn sự nghi ngờ, nhị tinh nhiệm vụ. Sau đó, chỉ cần đem nhiệm vụ này bắt được nhiệm vụ đường nhân viên nơi đăng ký liền coi như là đỡ lấy nhiệm vụ này, đợi được hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tiến hành đăng ký là được. Tần Phong, ngươi đã chọn xong? Hàn Giang Nghĩa đưa qua đầu. Hừm, đã chọn xong. Tần Phong khẽ vuốt cằm, hiếu kỳ mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa. Ngươi còn không có chọn xong, ta còn cần suy tính một chút. Dù sao nhiều như vậy nhị tinh nhiệm vụ, một ít nhị tinh trong nhiệm vụ cho có chút không rõ ràng, không dễ lựa chọn. Hàn Giang Nghĩa cười nói, ngươi đi trước báo cáo chuẩn bị đăng ký, ta nếu là lựa chọn kỹ càng, sẽ tự mình trở lại. Được. Tần Phong mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa, cũng không nói thêm gì, đi tới báo cáo chuẩn bị đăng ký. Ngươi đã lĩnh cái này một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian là 10 ngày, nếu là trong vòng 10 ngày chưa hoàn thành, liền là vì là nhiệm vụ thất bại. Phụ trách là một người nhị tinh thanh la vệ. Minh bạch. Tần Phong nói, ngươi nên là lần đầu tiên lĩnh nhiệm vụ đi. Cái này một phần quy tắc ngươi cầm, trong đó có liên quan với nhiệm vụ đường một ít cơ bản quy định. Còn có làm sao nhận, hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình cần thiết phải chú ý một chuyện hàng. Nhị tinh, thanh la vệ đưa một quyển sách giao cho Tần Phong. Đa tạ. Tần Phong tiếp nhận sách. Nhận nhiệm vụ, người cầm cái này một phần nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo chuẩn bị. Chứng minh, cái này trong vòng 10 ngày ngươi là đang tiến hành nhiệm vụ. Không cần tiếp thu thanh la ti cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhị tinh thanh la vệ nói, được, đa tạ. Tần Phong nói, chợt, Tần Phong cầm nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà, tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị. Hắn, chính là thu được 10 ngày tự do thời gian. Cái này trong vòng 10 ngày, hắn có thể không cần tiếp thu thanh la ti những chuyện khác. Cho dù là cưỡng chế tính nhiệm vụ, cũng vô pháp rơi ở trên người hắn. Thanh La Ti một ít quy củ 10 phần đơn giản thẳng thắn, nhưng lại cần thủ tục đầy đủ hết, như nhận nhiệm vụ, ở trong khi làm nhiệm vụ bên trong, Thanh La Vệ là tự do, là tùy ý, chỉ cần không vi phạm Thanh La Ti luật thép, Thanh La Ti liền sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như không có nhận nhiệm vụ, Thanh La Ti có quyền điều động cái này một tên Thanh La Vệ tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, thậm chí tình cờ sẽ tuyên bố đơn giản một chút sự tất yếu nhiệm vụ. như thế nào sự tất yếu nhiệm vụ, như thanh vân nhà, sự vụ nhà, nhiệm vụ nhà công tác nhân viên như đứng ở thanh la ti cửa công tác nhân viên. Đều thuộc về thanh la ti sự tất yếu nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này độ khó khăn hầu như không. Tích phân cũng là thiếu đáng thương. Vì lẽ đó, từ thanh la ti phó đô thống tiến hành sắp xếp. Tương tự với cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ về sau, Tần Phong liền lập tức đi tới Trương Gia Thôn. Ở Vân Lâm kỷ yếu bên trong, có Vân Lâm quận địa đồ. Trong đó, bao quát Vân Lâm quận lớn địa đồ, còn có mỗi cái thị trấn địa đồ. Như vậy, thuận tiện Thanh La Ti đi tới Vân Lâm quận các nơi tiến hành nhiệm vụ. Tần Phong ở Mã Hành, thuê một con ngựa, liền ly khai Vân Lâm quận quận thành, đi tới Trương Gia Thôn, trải qua hai canh giờ chạy đi. Sắc trời dần dần tối lại, sắc trời tối lại, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi lại nói. Tần Phong nhớ lại Vân Lâm quận địa đồ, cách nơi này gần nhất một cái là Trúc Lâm Thôn. Đi Trúc Lâm Thôn xem nhìn một lát, Tần Phong hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tốc độ tăng nhanh, trải qua một phút chạy đi, đi tới một cái trúc hải vây quanh thôn làng, từng mảng trúc lâm. Ở thanh phong thổi phía dưới, giống như biển lớn màu xanh giống như vậy, lúc lắc, lá trúc chập chờn, truyền đến vang lên sàn sạt, hết sức đặc thù, làm Tần Phong đi tới Trúc Lâm Thôn. Trúc Lâm Thôn thôn dân đại thể đang tại thổi lửa nấu cơm. Suy khói lượn lờ, bốc lên mà lên, dung nhập vào mênh mông bên trong đất trời. Tần Phong ở Trúc Lâm Thôn cửa dừng lại. Đánh giá Trúc Lâm Thôn thổ địa miếu. Thổ địa miếu duy trì cực kỳ hoàn chỉnh, còn trưng bày một ít cống phẩm. Ở Tần Phong trong mắt, thổ địa miếu tản ra một luồng thần dị năng lượng bao phủ toàn bộ Trúc Lâm Thôn, bảo hộ lấy Trúc Lâm Thôn một phương an toàn. Còn chân chính hấp dẫn Tần Phong chú ý cũng không phải là thổ địa miếu, mà là tại thổ địa miếu một bên một gốc cây cây trúc. Gốc cây này cây trúc cũng không cao, chỉ có giữa mét, tổng cộng có cửu tiết. Cây trúc xanh tươi ướt át, phía trên có ba đạo thần dị đường vân, từ đầu đến chân quán thông, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Chỉnh khỏa cây trúc bao phủ một luồng thần bí khả năng, tản ra bừng bừng sinh cơ. Ở cây trúc trước mặt cũng trưng bày cống phẩm, thậm chí mà nói cống phẩm cùng so với thổ địa miếu muốn tới càng thêm phong phú. Dã thần, Tần Phong nhẹ giọng một lời, từ cửu châu chuyện vặt nhàn nát phần bổ sung bên trong. Tần Phong đối với thế giới này thần tiên thế giới quan cũng có nhất định hiểu biết, cùng địa cầu hoa hạ thần thoại có rất lớn tương tự trình độ. Một ít cung phụng thần tiên cũng giống như vậy. Thần tiên chia làm chính thống thần tiên cùng không phải chính thống thần tiên. Chính thống thần tiên chính là vương triều tán thành, giao cho kỳ thần chức, đồng thời với vương triều tuyên bố, chấp thuận kiến lập miếu thờ, chịu đựng hương hỏa, thành hoàng, thổ địa, đều là như vậy. Không phải chính thống thần tiên, cũng không phải là vương triều tán thành, đồng dạng là một người tiến hành cung phụng. Cung phụng nhân số có nhiều có ít, mang đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Nếu là mang đến có ích, có thể xưng là dã thần, như trước mắt cây trúc. Nếu là mang đến tai nạn, lại xưng chi vì là tà thần, như bái xà giáo xà thần, chính là bị định nghĩa vì là tà thần. Bái xà giáo mặc dù bị Vân Châu Thanh La Ti chắc chắn diệt, có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì xà thần cái kia một tôn tà thần tồn tại. Tần Phong chỉ là đơn giản quan tâm một hồi cây trúc, liền tiến vào trúc lâm trong thôn, tìm một gia đình, tốn chút bạc, ở lại, cách ra Vân Sơn huyện thời điểm, từ Chu Phủ bên trong nắm không ít bạc, cũng không phải thiếu tiền. Cảm tạ kiếm si điên cuồng. Người đọc 2017-0119-0355-443-66, khen thưởng. lên giá cảm nghĩ trong chớp mắt thông chi lên giá. Vốn tưởng rằng sẽ tới số 1, không nghĩ tới nhanh như vậy. Viết sách có một quãng thời gian, còn là một cái bị vùi dập giữa chợ. Cuốn này cũng là tiền đồ không biết, nhưng vẫn là viết. Từ sơ trung bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết tới nay liền có hứng thú. Xem hơn 10 năm sách, sau đó cũng là bắt đầu chính mình viết. Tuy nhiên cùng những cái có thiên phú, nỗ lực có chút khác biệt, nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì. Lên giá cũng có mấy lần, mỗi một lần cảm nghĩ đều không khác mấy. Cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Nói tóm lại, hy vọng mọi người nhiều cho cái đặt mua, trời sáng lên giá. Vậy trước tiên chương mới cái chương 20 đi, vì là khích lệ mình một chút, lên giá về sau giữ gốc 5 canh, đa chủ thêm 1 chương, minh chủ thêm 10 chương, đụng một cái đi, không bán thảm, không nói tình, chỉ hy vọng mọi người nhiều. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.